Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 153, tuyệt vọng. Cái gì? Đây là bát môn độn giáp. Lúc này, tái chiến trận khu vực bên ngoài, đông đảo ninja ánh mắt đều khóa chặt vùng này. Mà theo Uzumaki Tamajitsu xuất hiện, không ít Konoha ninja đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bát môn độn giáp là thuộc về Konoha cấm kỵ thể thuật. Danh xưng giới ninja mạnh nhất thể thuật. Không phải đại nghị lực người khó mà tu hành. Cho dù là toàn bộ lớn như vậy Konoha nhẫn thôn cũng chỉ có Maito Gai cùng Tiểu Ly hai người mà. Thôi, Gai, có thể xác định là bát môn độn giáp A. Đứng tại thứ đệ ngũ Hokage sau lưng, Kakashi lông mi cau lại, thấp giọng hướng về một bên trợn mắt hốc mồm Maito Gai hỏi nói. Cái kia cỗ chakra biểu hiện thật là bát môn độn giáp không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này cỗ cuồng bạo chakra tự hồ vượt xa mở ra thất môn giới hạn. Chẳng lẽ, hắn mở ra thứ bát môn? Bát môn độn giáp trận Hachiman Tonkojin. Maito Gai thô đen lông mi nhíu chặt. Ánh mắt chưa hề lại Uzumaki Tamajitsu trên thân rời. Không hiểu nói. Bất quá, mở ra bát môn về sau thế nhưng là kết cục chắc chắn phải chết. Tên kia hẳn là không đến mức như thế. Có lẽ hắn cải tiến bát môn độn giáp cấm kỵ. Thứ đệ ngũ Hokage Tsunade đột nhiên mở miệng nói. Chỉ ít từ trên người hắn không có chút nào chakra kịch liệt ba động. Từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình ổn cùng sung mãn. Với lại hắn cũng hoàn toàn chính xác không có lý do gì như thế muốn chết. Dạng này a, Kakashi mím môi một cái. Không có ở độ ngôn ngữ. Tiên pháp. Bát môn độn giáp trận Hachiman Tonkojin. Trên chiến trường, Uchiha Obito kinh ngạc nhìn chăm chú lên như thần ma chậm rãi đi tới Uzumaki Tamajitsu. Hung hăng cắn răng trầm thấp nói. Người thế mà đem tiên thuật cùng bát môn độn giáp lẫn nhau kết hợp. Chẳng lẽ dạng này cũng đủ để triệt tiêu bát môn độn giáp di chứng a? Không, chỉ là ta bát môn độn giáp có chút khác biệt mà thôi. Với lại, hoàn toàn mở ra bát môn về sau lại mở ra tiên nhân hình thức. Khổng lồ như vậy lực lượng ngươi cái gọi là ninja thủy tổ lực lượng như thế nào? Đừng nói giỡn, Uchiha Obito nói xong, thân thể chậm rãi trôi nổi. Bàn tay trái của hắn tâm xuất hiện một cái vòng tròn lỗ. Một viên to lớn cầu đạo ngọc hình thành một viên to lớn màu đen tấm chắn. Mà tay phải quyền trượng thì không ngừng kéo dài kéo trường. Như cùng một chuôi quái dị mà giữ tợn cự kiếm chống đỡ xúc lại lớn địa chi bên trên. Sáng thế chi kiếm, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng tạo Xâm La vạn tượng Mokutong. Shinra Banso binh khí, nó lực lượng hủy diệt đồng dạng kinh người. Đủ để cho cái thế giới này lâm vào vĩnh tịch. Hừ hừ, tạm thời ta liền nhận là như thế a. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Sau đó tay phải của hắn ho lâu nắm, một thanh trường đao màu vàng óng chậm rãi ngưng tụ. Tạm thời, ta sẽ để cho ngươi thấy. Uchiha Obito thấp giọng nỉ non một câu. Tâm thần khẽ động, tay phải trường kiếm màu đen lập tức đâm rách đại địa. Như long xà quyển động, ong ong ong, to lớn trường kiếm mang theo lực lượng hủy diệt từ bên trong lòng đất không ngừng xông ra tiến vào. Núi đá vỡ vụn như là sóng lớn hướng về Uzumaki Tamajitsu tuôn ra mà đến. So trước đó nhanh hơn. Uzumaki Tamajitsu mặt không đổi sắc nhìn chăm chú cái kia trong chốc lát liền đã tới gần thế công. Phải tay nắm chặt lại. Trường đao màu vàng óng như điện chớp chém bổ xuống đầu. Oanh! Một đao kia chạm kích ẩn chứa bát môn lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ. Lưỡi đao phá vỡ hư không? Không chỉ có đến thân công kích đón đỡ mở càng là chém ra một đạo không gian. Một đạo mắt trần có thể thấy hẹp trường khe hở trong nháy mắt lan tràn đến Uchiha Obito trước mặt. Không gian đều, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này. Không chỉ có Uchiha Obito sắc mặt cuồng biến. Chung quanh tất cả mắt thấy đây hết thảy ninja đều mở to hai mắt. Tâm thần lại run rẩy, suy suy, suy suy. Khe hở không gian cuối cùng, Uchiha Obito đưa tay trái ra màu đen tấm chắn, kiệt lực ngăn cản, giữa hai bên phát ra chói tai giao phong. Oanh! Sau một khắc, chính bản thân hắn bị đánh bay. Lần nữa va chạm lại lớn địa chi bên trên. Không có khả năng, đây là lực lượng mạnh nhất, làm sao có thể bị tùy tiện? Chấm ngoặc kép, ta trước đó cũng đã nói a. Ông, không gian run run, Uzumaki Tamaijitsu xuất hiện tại Uchiha Obito phụ cận, một đao đâm xuyên qua cái sau giáp vai, đính tại đại địa phía trên. Hờ hững nói, cái thế giới này ngươi hiểu rõ quá ít, với lại cho dù là lục đạo tiên nhân bản thân cũng không có gì đáng sợ. Ghê tởm. Suy suy suy. Uchiha Obito băng lãnh ngẩng đầu. Đầu vai vị trí năm mai dựng thẳng lên hình thoi tinh thể đột nhiên phát sáng. Dâng lên như cự mãng năm cái chakra cự thủ. Hướng về Uzumaki Tamaijitsu rảo sát mà đến. Sắp chết phản kháng. Uzumaki Tamaijitsu cười lạnh. Đột nhiên rút đao chém ngang. Ầm ầm, một đao đoạn sơn, không chỉ có đem chakra cự thủ chặt đứt, xa xa mặt đất càng là vang lên liên tục oanh minh. Bụi mù xông lên trời không, hết thảy đều hủy diệt a. Uchiha Obito trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hai tay cực tốc kết ấn, sau đó một chưởng vỗ trên mặt đất, rầm rầm, rầm rầm rầm, một cây đại thụ nhanh chóng phá đất mà lên, như long xà xoay người. Tính ra hàng trăm bộ rễ không ngừng lăn lộn, mà trụ cột càng là như dãy núi hướng về không trung kéo dài. Trên đó bốn đóa to lớn giữ tận nụ hoa từ từ mở ra. Kinh người chakra ngưng tụ, xoát, xoát xoát, đao mang liệt không, vô số cành cây bị Uzumaki Tamaijitsu chặt đứt. Sau đó hắn hóa thành một vệt ánh sáng, ngang nhiên một đao chạm tại thần thụ gốc rễ. Cư hợp, ngang. Một đạo quái dị tiếng gầm gừ vang vọng chiến trường. Lại tất cả mọi người chết lặng ánh mắt bên trong. Thần thụ ngưng tụ bom vĩ thú động tác bỗng nhiên ngừng tắt. Phóng Phật thời gian tạm dừng. Ken két một đạo tinh mịn vết rách từ thần thụ gốc xuất hiện. Sau đó kịch liệt mở rộng. Đoạn, gãy mất. Ninja liên quân bên trong không biết là ai nói mớ nói. Viên kia to lớn thần thụ rên rỉ chậm rãi nghiêng. Hướng về đại địa rơi đập. A a a a. Mà tại thần thụ đứt gãy một chớp mắt. Uchiha Obito tựa hồ đồng dạng bị lớn lao thương tích. Hắn toàn bộ thân hình đồng dạng trải rộng vết rách. Tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn thê thảm. Làm sao lại như thế? Ta như thế nào để xảy ra chuyện như vậy? Jin. Ta lại muốn tạo một cái có thế giới của ngươi a. Jin. Uchiha Obito cả người đẫm máu lại lớn địa chi bên trên. Tiếng gió rít gào, chung quanh là vô số ánh mắt lạnh lùng, để tim của hắn dần dần chìm vào hắc ám chỗ sâu nhất. Từ bỏ đi, giải thoát a. Một cỗ thanh âm quái dị từ tâm linh của hắn chỗ sâu vang lên. Sau đó một cỗ thật lớn chakra từ hắn quanh thân các nơi lan tràn. Phóng Phật như đại như biển chakra lại ngưng tụ. Đây là để hắn đều run sợ lực lượng. Ánh mắt ẩn ẩn mơ hồ. Một đạo phóng Phật từ lúc giữa không trung đi tới thân ảnh dần dần rõ ràng. Đây là thần A. Uchiha Obito mờ mịt muốn nói. Vì ta hiến tế. Đạo thân ảnh kia lành lạnh nỉ non nói. Ta muốn thế giới này vì ta chôn cùng. Hoảng hốt lấy. Uchiha Obito ưng thuận lời thề. Như ngươi mong muốn. Đạo thân ảnh kia chậm rãi xòe bàn tay ra, phủ tại Uchiha Obito trên gương mặt, cái kia hai tay giống như là ngọc thạch sáng chói, lại băng lãnh dọa người. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.